Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292 thần bí huyết ban chỉ. Đây là thứ gì, cư nhiên đối linh hồn hiệu quả lớn như vậy? Vu Lăng Vũ hỏi, linh hồn dịch, đối linh hồn cùng tinh thần lực hiệu quả cực hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Lúc trước ma sát như vậy rất nhiều, ta chính là dùng cái này làm hắn một chút khôi phục như vậy hữu hiệu. Vu Lăng Vũ đối với linh hồn dịch tò mò, hắn vừa rồi cùng ma sát gặp mặt thời điểm cảm giác được linh hồn của hắn là cỡ nào cường đại. Không nghĩ tới cư nhiên đều là dùng cái này khôi phục lại. Cũng đúng rồi, đã trải qua mấy vạn năm. Liền tính linh hồn của hắn cường hãn, cũng không có khả năng giống hiện tại như vậy cường đại mà lão đầu nói. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngoan đồ đệ, ngươi thứ này nhiều sao, cũng cho ta một chút a. Ngươi vừa rồi không phải còn muốn giết ta diệt khẩu tới sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ma lão đầu ra mặt nhưng thật ra hậu. Nói, ngươi sư huynh linh hồn có thiếu sự tình vẫn luôn là bí mật. Ngươi đột nhiên nói ra, ta này không phải cho rằng ngươi là vạn hoa cốc người. Tiếp cận chúng ta ý đồ gây rối sao? Hiện tại biết ngươi không phải là, tự nhiên vẫn là ta ngoan đồ đệ, hừ. Tư Mã U Nguyệt hừ một tiếng, vẫn là sụ mặt, ai nha ngoan đồ đệ. Ngươi liền không cần cùng vi sư so đo sao, mà lão đầu cư nhiên giữ chặt Tư Mã U Nguyệt ống tay áo. Làm nũng lên tới, kích khởi hai cái đồ đệ một thân nổi da gà. Hừ, sư phó ngươi muốn bồi thường ta tinh thần tổn thất, Tư Mã U Nguyệt nói. Hành, chờ ngươi đi thần ba cốc, nghĩ muốn cái gì lấy cái gì, mà lão đầu sảng khoái đáp. Ngày đó ngươi liền nói, đó là lễ gặp mặt, không tính bồi thường, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Ma lão đầu lôi kéo chính mình đầu bạc, nói, nếu không ngươi nói ra, ta chỗ nào biết ngươi có cái gì? Tư Mã U Nguyệt mặt càng xú, lão nhân, nếu không ngươi đem ngươi nhận ban chỉ cho nàng đi, Vu Lăng Vũ ở một bên nói. Cái này có thể, dù sao sớm muộn gì đều là của nàng, mà lão đầu gật đầu nói. Này nhận ban chỉ có gì dùng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có thể điều động thần ba cốc một bộ phận lực lượng, mà lão đầu nói. Đại biểu quyền lực Nga, hơn nữa ở một ít thành thị còn có thể điều động một ít thế lực lợi hại như vậy. Tư Mã U Nguyệt nhìn ma lão đầu, nói, này nên không phải là ngươi thần ba cốc cốc chủ tiêu chí tính đồ vật đi. Đương nhiên không phải, liền tính là ta tưởng cho ngươi, ngươi cũng mang không thượng, ma lão đầu nói. Vì cái gì, một cái nhận ban chỉ còn có yêu cầu, tự nhiên là có nguy hiểm ở ni, Vu Lăng Vũ nói. Vậy các ngươi nói nhận ban chỉ là cái gì? Nàng hỏi. Cái này, ma lão đầu lấy ra một cái nhận ban chỉ cấp Tư Mã U Nguyệt, nói, cái này, ngươi nhìn xem có thể hay không mang lên. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận nhẫn, nhìn nhìn, huyết sắc mã não mặt trên khắc lại một cái bộ xương khô. Mà này bộ xương khô hai cái hốc mắt trung gian cư nhiên có hai giọt huyết giống nhau đồ vật. Thứ này thấy thế nào như vậy tà ác, nên không phải là ma tộc đi. Nàng nhìn nhìn, ngẩng đầu hỏi, ngươi đảo lại xem monster, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc làm theo, sau đó mở to hai mắt nhìn, nói, lần này biến thành một cái tiên nữ. Hảo thần kỳ, đây là như thế nào làm được? Này ngươi cũng đừng tò mò, ma lão đầu nói. Này nhẫn chọn chủ, ngươi bình thường mang không được. Ngươi thử xem Monster Nga. Tư Mã U Nguyệt đem nhẫn ban chỉ chồng lên tay trái ngón cái thượng. Lập tức cảm giác được một cổ mát lạnh hơi thở từ ngón tay truyền tới đại não. Nhưng nàng còn không có tới kịp nói một tiếng thật thoải mái. Tiếp theo một đạo lửa nóng hơi thở lại đánh úp lại. Một lạnh một nóng ở trên người nàng đan chéo. Giống như muốn tranh đoạt thân thể của nàng giống nhau. Đột nhiên, nàng cảm giác chính mình linh hồn giống như bay lên tới. Ngay sau đó lại rơi xuống. Chung quanh cảnh sắc cấp tốc sau này lui. Chờ nàng thích ứng trước mắt tình huống thời điểm. Phát hiện nàng cũng không ở trên núi. Đây là nơi nào? Gì? Có động tĩnh. Nàng cảm giác được nơi xa có linh lực dao động. Tính toán qua đi nhìn xem tình huống. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được người hỏi một chút đây là nơi nào. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn đi phía trước đi. Ở nàng cảm thấy chính mình hai chân đều mềm. Mới lật qua phía trước núi lớn. Không ai a, nàng nói thầm, kia những cái đó dao động nơi nào tới. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, cảm thấy chính mình ý thức ở chậm rãi tiêu tán. Sao lại thế này, ta không thể ngủ qua đi, trực giác nói cho nàng không thể ngất xỉu đi. Cho nên nàng dùng sức cắn cắn chính mình mới môi, dùng đau đớn kích thích chính mình thần kinh. Như thế nào quang minh? Như thế nào hắc ám, hoảng hốt chung, một cái nam tử bén nhọn thanh âm, như là huyền buồn tẻ kéo ra, Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình choáng váng đầu bị kích thích thanh tỉnh không ít. Như thế nào đối, như thế nào sai, một đạo dễ nghe thanh âm phá không truyền đến, mang theo thở dài, Tư Mã U Nguyệt một trận thanh minh. Bên người cảnh sắc biến đổi, đi vào một mảnh tuyết địa, nhìn đến một cái bộ xương khô cùng một cái mỹ lệ nữ tử ở trên nền tuyết giằng co. Ta cảm thấy đối sự tình chính là đối, bộ xương khô nói. Tựa hồ là ở trở lại nữ tử vừa rồi vấn đề. Thế gian ứng chỉ chừa quang minh, đuổi đi hắc ám ni, nữ tử cũng nói. Đột nhiên. Hai người đều chuyển qua tới nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, ngươi cảm thấy cái gì là đối, cái gì là sai, cái gì là quang minh, cái gì là hắc ám. Tư Mã U Nguyệt nhìn này hai người, rất giống là nhận ban chỉ mặt trên kia hai người. Hai người nhìn nàng thời điểm, làm nàng cảm giác chính mình linh hồn đều ở run lên. Mau trả lời. Bộ xương khô hét lớn, tiểu hữu, ngươi chậm rãi tưởng, nữ tử ôn nhu cười, Tư Mã U Nguyệt đề ra khẩu khí, nói, trên thế giới không có tuyệt đối đối, cũng không có tuyệt đối sai, đồng dạng một sự kiện, ở bất đồng góc độ xem ra đúng sai không giống nhau. Nói cái đơn giản, có người giết ngươi thân nhân, ngươi đi báo thù, giết người kia. Đối với ngươi mà nói, đây là đối, nhưng là đối người kia hậu bối tới nói, ngươi chính là sai, quang minh cùng hắc ám, ai hẳn là tồn tại? Hai người đồng thời hỏi, rất có ngươi cần thiết lựa chọn một loại tư thế, quang minh cùng hắc ám, kỳ thật là gắn bó bên nhau, ai cũng không rời đi ai, Tư Mã U Nguyệt nói. Có quang minh địa phương sẽ có hắc ám, có tuyệt vọng địa phương cũng sẽ có hy vọng, nói bậy. Quang minh cùng hắc ám sao có thể đồng thời tồn tại? Lần này liền nàng kia cũng nổi giận, Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột, chỉ vào mênh mang tuyết địa hỏi. Nơi này nơi nơi đều là trắng xóa, thoạt nhìn có phải hay không thực sạch sẽ, chính là phía dưới đâu. Nàng ngồi xổm xuống đi, đem tuyết đào khai, phía dưới là một mảnh nước bùn, còn có, nàng đánh ra một sợi ngọn lửa, lấy ra một khối tấm ván gỗ, nói, ở tấm ván gỗ phía trước là quang minh, chính là ở tấm ván gỗ mặt sau đâu, một bóng ba, bộ xương khô cùng nữ tử đều không nói lời nào. Như suy tư gì bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt thu hồi ngọn lửa. Nói cái nhất thường thấy. Ban ngày cùng đêm tối. Các ngươi có thể nói thế giới chỉ có thể là ban ngày hoặc là chỉ có thể là hắc ám sao? Nguyên bản nàng cho rằng hai vị sẽ phản bác nàng. Không nghĩ nàng kia lại là cười. Nói, thực hảo, suy nghĩ của ngươi thực chính xác. Mọi việc không thể cua đũa cả nắm. Mặc kệ là đối vẫn là sai. Quang minh vẫn là hắc ám. Đều không phải tuyệt đối. Ngươi thông qua khảo nghiệm. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Trợn mắt liền nhìn đến ma lão đầu cùng Vu Lăng Vũ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Hết chương.